Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1144, tử vong tuyệt địa. Màu máu luyện ngục, dữ tợn mà lại tàn bạo. Tô Viêm mới vừa xông tới, trọng thương thân thể, hiện tại thân xác nhuốm máu, đều muốn đẫm máu trời cao, thậm chí hoàn cảnh của nơi này. Lạnh thấu xương, khí tượng tàn bạo, đầu này hình thể to lớn thiên bằng chiếm giữ ở đỉnh bầu trời. Phảng phất thái cổ cự hung, huyết thống thuần khiết, ở bên ngoài tuyệt đối là có thể hoành hành đồng đại cự hung. Bởi vì máu mủ của hắn quá mạnh, tuyệt đối là thần thú bên trong người tài ba. Líu lo, thiên bằng hót vang, trong con người tất cả đều là lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tô Viêm, như cùng vại nhìn chằm chằm một cái ngon đồ ăn. Gào, cho tới đầu này thần viên, thôn nguyệt mà rít, nó đột nhiên giết ra đến va chạm Tô Viêm thân xác phun máu. Muốn nổ tung, tương tự có tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Cũng như cùng ở tại xem một cái con mồi. Oanh, thần viên nhảy vọt một cái truy kích mà đến. Đáng sợ thân sắc ép sụp hư không, nó xuất hiện tại Tô Viêm trước mặt, dò ra bàn tay chụp vào Tô Viêm, muốn bắt đi, nhưng mà, chiếm giữ ở trên vòng trời thiên bằng nổi giận, tự thân đồ ăn cũng bị cướp đi, đầu này thiên bằng cấp tốc tấn công tới, to lớn xòe hai cánh, thời khắc này hắn thật dường như vương giả hạ giới, cực kỳ khiếp người, vù. Đây là một đôi màu máu bằng trảo, có xé xác chân long sức mạnh, nhắm ngay thần viên đầu, phải đem nó đánh ai? Gào, thần viên giống to, thân hình của nó cao to, đầy đủ một ngọn núi lớn hùng tráng như thế. Trong con người tràn ngập tàn bạo khí tức, lập tức xung kích tới, xoay chuyển quả đấm đập về phía thiên bằng móng vuốt, hai đại sinh linh chém giết cùng nhau. Có thể nói thái cổ vương giả ở đây liều mạng, bọn họ chiến đấu gợn sóng cực kỳ mãnh liệt, mỗi một vị đều có tuyệt đỉnh chiến lực, đầy đủ ở đồng đại nghênh ngang mà đi. Trong giây lát này, Tô Viêm rất rõ ràng, hắn ngắn ngủi được cứu trợ, có thời gian thở dốc. Tô Viêm không biết mình tình cảnh, cũng không biết sau đó phải tao ngộ cái gì, nhưng là hiện tại nhất định phải sống sót. Hắn nhanh chóng dung nhập vào thế giới này tàn khốc đấu tranh bên trong. Tô Viêm lấy ra một nhóm lớn bí dược, nuốt vào. Thời khắc này Tô Viêm cũng rõ ràng. Không trách Tử Hà tiên tử vì hắn đoạt đến tiên đạo vật chất. Vật này nói không chắc sẽ có tác dụng lớn. Bởi vì Tô Viêm rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhất định phải mượn tiên đạo vật chất phục sinh. Ùm ụp ùm ụp. Tô Viêm nuốt lấy một nhóm lớn bí dược, những dược vật này trên cơ thể người ở trong tan ra, chính là trở thành vật đại bổ. Ban đầu hắn từ tử môn đường hầm xung tới đây đã trọng thương. Tiếp có tào ngộ hai đại cự hung công kích, Tô Viêm thương càng thêm thương. Hiện nay hắn tàn tạ thân xác phát sáng, xúc động bí dược vô lượng tinh khí, tẩm bổ không trọn vẹn chiến thể. Tô Viêm thân xác tham lam hấp thu tất cả những thứ này. Mỗi một cái hô hấp đi qua, thương thế của hắn liền hoàn thiện một ít. Rốt cuộc Tô Viêm trên người bí dược giá trị đều kinh người. Đa số đều bắt nguồn từ Hàn gia. Hiện tại những này bí dược cuối cùng cũng coi như cử đi tác dụng lớn. Hắn tàn thể đã bắt đầu khép lại, suy yếu tinh huyết đang nhanh chóng phong phú. Bọn họ chiến đấu thật kinh người. Trong quá trình dưỡng thương, Tô Viêm quan tâm hai đại sinh linh chém giết, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Thời gian tựa hồ trở về đến cửu viễn thời đại, một cái chư thần tranh bá năm tháng, hai đại sinh linh ngoại giới vạn cổ khó gặp. Bọn họ hiện tại kịch liệt chém giết, giết vùng không gian màu máu này đều sụp đổ rồi. Gào. Cuối cùng thần viên sức mạnh vô cùng, lập tức triển khai to lớn cánh tay, nắm lấy thiên bằng móng vuốt. Nó ở điên cuồng gào thét, muốn xé xác Thiên Bằng, độc chiếm con mồi. Thiên Bằng phát ra một tiếng gào thét, nó to lớn bằng khu đều nứt toác, bằng thể thật muốn bắt đầu nổ tung. Emra, quá hung tàn rồi. Tô Viêm đều hút vào khí lạnh, bọn họ đang liều mạng, giết quá mãnh liệt, loại này hình thái chiến đấu, máu tanh mà lại bá liệt. Đây là một cái ra sao thời đại, một cái ra sao hoàn cảnh, để Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Mạnh như hắn vị này máy chiến đấu, chém giết một đời, đều cảm thấy tâm kinh rồi. Soạt, Thiên Bằng thể xác sắp nổ tung bên trong, nằm dày đặc thân xác màu máu lông chim, đồng loạt rụng xuống, thời khắc này có thể nói vạn kiếm giáng thế. Óng ánh chói mắt, vạn kiếm cuồng lao xuống, đánh thần viên to lớn thân xác thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vì đau nhức bàn tay của nó không thể không buông ra. Thiên Bằng sống sót, nhưng là thân thể của nó có một cái khe nứt to lớn, khó có thể khép lại. Gào, mà thần viên cũng thương thế nặng nề, ngửa mặt lên trời gào thét, tàn bạo đến mức tận cùng, còn muốn giết đi tới đem Thiên Bằng cho giết chết. Nhưng mà thời gian này, bọn họ đều là bị Tô Viêm trong cơ thể rồi rào hơi thở sự sống bị kinh sợ. Cùng thời gian nhìn về phía Tô Viêm, trong con người tràn ngập tham lam, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, không đến nỗi bị dọa sợ. Thương thế của hắn chuyển biến tốt không ít, miễn cưỡng có thể chiến đấu, huống hồ chúng nó hiện tại thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tô Viêm bản muốn rời đi, trước tiên biết rõ mảnh này hoàn cảnh cách cục, nhưng là hắn từ bỏ, trời mới biết tiếp đó sẽ tao ngộ cái gì. Một khi gặp phải so với bọn họ còn muốn hung tàn thái cổ đại hung, thật sẽ rơi vào tuyệt địa ở trong. Oanh, trong thời gian ngắn thời gian, Thiên Bằng cấp tốc bên dưới lao xuống mà đến, mang theo khủng bố hung khí to lớn, hai cánh cũng triển khai. Nếu như hai đại sắc bén kiếm thai bổ về phía Tô Viêm đầu, cùng lúc đó thần viên cũng xông mạnh mà đến, vung lên ngăm đen nắm đấm, vừa đối mặt đều có thể đập nát tinh đấu. Muốn ăn ta, vậy thì đến đây đi. Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung, hắn nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất, trong con người sát quang cuồn cuộn. Tô Viêm chiến thể phát sáng, đỉnh phong gốc gác thức tỉnh, thân hình vượt qua đại địa, đều cuốn lấy lên đầy đất hài cốt. Ở chỗ này tử vong trong tuyệt địa, bùng nổ ra kinh thiên một đòn, Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Hắn thét dài, quyền ấn óng ánh, như hàng cổ sao lớn đang thiêu đốt, nộ đập về phía trước, cùng thời gian oanh kích hai đại sinh linh. Ầm ầm ầm, vùng không gian màu máu này run mạnh, đầy trời tàn tinh đều di rào rung động, đếm không hết thi hài đều nổ tung, sóng năng lượng cuồng mãnh vô biên. Luyện ngục ở trong, Tô Viêm bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, một đấm oanh kích thần viên ngăm đen nắm đấm đều run rẩy. Nó thân thể cao lớn đều bị Tô Viêm một đấm đánh bay ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Viêm một cái khác bàn tay dựng lên, trong lòng bàn tay hiện ra vạn tầng chớp giật, hắn trực tiếp dùng thượng thương thiểm điện diễn hóa ra sức mạnh mạnh nhất, toàn bộ bàn tay dường như chớp giật vật dẫn, đánh về Thiên Bằng bổ ra cánh lớn. Oanh, cánh lớn cùng bàn tay va chạm, đánh vang động trời, chim bằng gào thét, rốt cuộc trước đã trọng thương, cánh lớn bên trên ngã xuống đếm không hết lông chim. Một tát này oanh kích hắn cánh lớn đều vỡ thành một cái khe lớn. Lít nhà lít nhít chớp giật theo nó cánh, bao phủ nó bằng khu. Cút, Tô Viêm giơ bàn chân lên, đạp ở ghim bằng to lớn trên thân xác, dẫm nó từ trên trời giáng xuống, đập ra một cái hố to. Thời gian này, bay ngang ra ngoài thần viên sông mạnh mà đến, nó cực kỳ tàn bạo cùng dữ tợn. To lớn song quyền nện đánh lồng ngực, dũng lực tuyệt thế, đi tới gần dò ra bàn tay lớn, phải đem Tô Viêm cho xé xác rồi. Nghiệt xúc, tiếp ta một quyền. Tô Viêm khí xuyên trời cao, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân, đều rung động ra sức mạnh to lớn, oanh đánh cho thần viên liên tiếp lùi bước, to lớn thân xác tung máu, cả người tàn bạo khí tức đều bị Tô Viêm đánh tản đi không ít. Bất quá bọn hắn đem Tô Viêm coi là đồ ăn, như là đói bụng rất nhiều năm, cho dù là song song thảm bại, cũng không chậm trễ chút nào vọt tới, cùng Tô Viêm giết ở cùng nhau. Khu vực này xốc lên đại chiến, hai đại huyết thống thuần khiết thái cổ sinh linh, cùng Tô Viêm chém giết cùng nhau, thiên địa bão máu, cảnh tượng khiếp người, làm cho nơi này khí tượng càng ngày càng dường như luyện ngục thế giới. Nhưng mà Tô Viêm căn bản không nghĩ tới, bọn họ liều mạng giao chiến chiến trường kéo dài khuếch tán. Cuối cùng hấp dẫn, một vị sinh linh đáng sợ chú ý. Bỗng nhiên, đang ở lực áp hai đại thái cổ sinh linh, sắp đem bọn họ đánh giết Tô Viêm. Thân xác mãnh run, miệng mũi phun máu, ngũ tạng sắp nứt, sắc mặt của hắn kinh biến, cấp tốc tránh lui. Bởi vì phương xa thế giới, bao phủ tới khủng bố dòng lũ, cuồn cuộn sóng khí, đủ để đổ nát vạn sơn. Một đầu khí tức đáng sợ man nghiêu tấn công tới, một tiếng trâu gào, vỡ vụn đầy trời huyết quang, hống một tiếng bên dưới. Tô Viêm nhân thể đau nhức, lỗ chân lông đều xương vỡ phun ra. Đáng ghét, tại sao lại đến rồi một đầu? Tô Viêm nổi giận. Con mắt đều dựng đứng lên, lại là một vị thái cổ cự hung giết tới. Đây là một đầu khí tức cường đại man nghiêu, nhảy vào bên trong chiến trường. Châu gào nứt trời, truy kích Tô Viêm. Tô Viêm muốn tránh lui, trước tiên bỏ chạy lại nói. Nhưng là chim bằng cấp tốc bôn tập, triển khai hai cánh, thảo phạt Tô Viêm. Oanh, thần viên lại từ trên trời giáng xuống. Vung lên to lớn cánh tay, nộ nện xuống đến, một bộ phải đem Tô Viêm đập thành phấn vụn xu thế. Ba đầu chiến lực kinh thế thái cổ cự hung, sức mạnh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hiện tại đối với Tô Viêm triển khai vây quét, hình ảnh này, quả nhiên là chư thần đến rồi đều muốn run rẩy. Nhưng là bọn họ cùng thời gian thảo phạt Tô Viêm, sức mạnh quá hung tàn. Để Tô Viêm hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Hắn cho dù là lại mạnh, cũng rất khó trong thời gian ngắn ứng đối. Huống hồ Tô Viêm còn không phải trạng thái toàn thịnh. Trận chiến này so với tao ngộ hỗn độn lưỡng tử, còn muốn hung hiểm rất nhiều lần. Giết! Tô Viêm giống to, chỉ có thể thoải mái tay chân cùng bọn họ liều mạng. Lĩnh vực của hắn trực tiếp bạo phát. Mà sơ thủy kinh vận chuyển, thân xác phun trào đi ra sức mạnh che ngợp bầu trời. Lập tức đánh về phía tam đại thái cổ sinh linh. Tuyệt thế va chạm diễn sinh, ngập trời va chạm mạnh. Cho dù là Tô Viêm tại cường đại, lĩnh vực của hắn cũng bị trong thời gian ngắn áp chế lại. Dã man sức mạnh không ngừng tập kích Tô Viêm chiến thể. Để cơ thể hắn đều muốn nát tan. A. Tô Viêm giống to, lấy ra bản mệnh thần binh. Hắn phải ở chỗ này phá cục. Tốt nhất có thể đi đầu giết chết một vị. Bằng không hắn sống không nổi. Rốt cuộc hắn trọng thương thân thể. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Tô Viêm quả nhiên không sợ bọn họ săn bắn. Gào, nhưng mà ngay ở Tô Viêm phản nhào tới chớp mắt. Phương xa thế giới, lại là một đầu sinh linh tấn công tới. Dâng lên mênh mông màu trắng song khí, như một vị trí tôn hạ giới. Không được, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, một đầu khí tức khiếp người bạch hổ vọt tới, so với thần viên còn muốn tàn bạo, so với thiên bằng còn vội vàng hơn tốc, so với man nghiêu gào ra sóng âm còn đáng sợ hơn. Thậm chí hắn trực tiếp giơ lên bạch hổ trào, diễn hóa ra một khẩu năng lượng cự phù. Lập tức chém đứt Tô Viêm cánh tay. Năng lượng này cự phủ đều có một loại đem Tô Viêm lực đánh cho kinh thế hung uy mênh mông mà ra.